Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 54, hai người chúng ta cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cùng Giang Lai có một chén không một chén bắt đầu uống, chỉ chốc lát sau hai người đều uống nhiều, lúc này Giang Lai lung lay thân thể, một lần nói, ngươi biết không? Bản tiểu thư còn chưa từng có hôm nay cao hứng như vậy qua, cũng chưa từng có hôm nay thống khoái như vậy. Từng ấy năm tới nay như vậy, bản tiểu thư liền số hôm nay cao hứng nhất đến tiếp tục uống. Hạ Minh cũng uống có chút lung lay thân thể, con mắt nhìn đồ vật thời điểm, cũng có chút hoảng hốt, nhìn không rõ lắm, Hạ Minh biết mình cũng uống nhiều quá. Người uống nhiều quá, Hạ Minh đáp, ta không uống nhiều, Giang Lai cười hắc hắc nói, ta biết là người uống nhiều quá đúng hay không, ha ha ta còn có thể uống, đến tiếp tục uống. Đừng uống, ta đưa ngươi về nhà a. Mặc dù uống có hơi nhiều, nhưng là Hạ Minh ký ức còn không có triệt để nhỏ nhặt, lúc này Giang Lai uống nhiều quá, hắn đánh có cái kia nghĩa vụ đưa Giang Lai về nhà, dù sao Giang Lai là một cái nữ hài tử, mà mình là một nam nhân, làm sao có thể để cô gái này một người về nhà. Huống chi Giang Lai dáng dấp rất xinh đẹp, nếu để cho chính hắn về nhà lời nói, có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đoán chừng vừa đánh Giang Lai chú ý người có không ít đi. Sau đó Hạ Minh dùng tay đỡ lấy Giang Lai, bởi vì Giang Lai uống say mềm, cả người liền cùng một bãi bùn nhão, làm Hạ Minh đi đỡ Giang Lai thời điểm, Hạ Minh trong lúc lơ đãng đụng phải Giang Lai trước ngực cái kia hai đoàn mềm mại, không thể không nói, Giang Lai nơi đó rất có liệu, vẻn vẹn là đụng, liền vô cùng dễ chịu, cái này nếu là sờ tới sờ lui, không biết sẽ như thế nào dễ chịu. Hạ Minh lúc này nhưng không có cái kia tâm tư đi nghĩ những chuyện này, hắn đánh hiện tại chỉ muốn đưa Giang Lai về nhà, sau đó mình an an ổn ổn ngủ cái lớn cảm giác, hắn đánh cảm giác mình uống cái này một đêm hôm khuya khoắt đều nhanh mệt mỏi tan thành từng mảnh. Bởi vì đêm hôm khuya khoắt, làn xe bên trên người cũng thiếu, Hạ Minh mơ mơ màng màng hỏi. Uy ta nói Giang đại tiểu thư, nhà của ngươi ở đâu a? Nhà. Ta có nhà sao? Ta không nhà, Giang Lai nghe xong, dùng ngón tay chỉ mình, theo sau tiếp tục nói. Ta không có nhà, hắc hắc hắc hắc hắc, ngươi làm sao không nhà đâu, mỗi người đều có một cái nhà thuộc về mình, ngươi hẳn là cũng có một cái nhà của mình mới đúng. Hạ Minh cũng mơ mơ màng màng, nói chuyện cũng căn bản không nhận đầu óc mình lực khống chế cho nên thuận miệng cũng liền ra. Ta chính là không nhà, ta không nhà, không nhà. Giang Lai lẩm bẩm miệng nhỏ, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng thoạt nhìn là như vậy mượt mà đáng yêu, để cho người ta nhìn qua, đều không nhịn được muốn hôn một cái, Hạ Minh nhìn thấy cái này lau son môi cặp môi thơm về sau, cũng là sợ ngây người. Thật đẹp, nhìn cái gì vậy, ngốc tử. Giang Lai cười ha ha một tiếng, Hạ Minh vẫn là ngơ ngác nhìn Giang Lai, nội tâm dãy dụa không thôi. Hai người bọn họ trên đại đạo lãng nửa ngày, cái này mới tìm một chỗ ở, khi bọn hắn tỉnh lại về sau, lại là đã đi tới cái này ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, kia là một chỗ xa hoa gian phòng, loại kia xa hoa, giản làm cho người ta hoa mắt, bốn phía khảm nạm đầy pha lê giống như đồ vật, tại cái này nhất là vị trí giữa, còn có một cái xa hoa giường lớn, cả phòng đều theo chiếu phương Tây bố trí cách cục đến bố trí. Giờ này khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia xa hoa bao lớn ở giữa bên trên, có một nam một nữ, nam nằm ở trên giường, nằm ngáy o o, một đầu đùi ngọc khoác lên nam trên thân, dạng như vậy nhìn có chút mập mờ. Hả, nữ hài ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt, làm nàng mở mắt một sát na, đập vào mi mắt lại là Hạ Minh. À, nữ hài giật mình, nàng có chút bối rối nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện quần áo còn mặc lên người, nữ hài lúc này mới hơi thở dài một hơi. Nữ hài nhìn một chút đồng dạng nằm ở trên giường Hạ Minh, sau đó thần bí cười cười. Gia hỏa này, đi ngủ cũng rất có nam nhân vị nha. Cô gái này không là người khác, rõ ràng là Giang Lai. Giang Lai đem chân tại Hạ Minh trên thân lấy ra, sau đó mang dép đi vào phòng tắm, lúc này truyền đến rầm rầm tắm rửa âm thanh. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng mở ra cái kia mông lung con mắt, đập vào mi mắt lại là một bộ xa lạ cảnh tượng, Hạ Minh có chút mơ hồ mà nói. Ta sẽ không phải là còn đang nằm mơ à, làm sao cảm giác nơi này thật kỳ quái. Nơi này phòng ở thật lớn à, giống như so biệt thự kia còn muốn lớn hơn nhiều đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lẩm bẩm nói, nhất định vẫn là đang nằm mơ, không được ta nếu lại híp mắt một hồi. Rầm rầm, đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên một cái cơ linh, trong nháy mắt đứng dậy, hắn đánh hoảng sợ nhìn qua cái này cảnh tượng chung quanh, lẩm bẩm nói. Không đúng, đây không phải nằm mơ, đây là sự thực. Ngọa tao, cho dù là Hạ Minh lúc này cũng nhìn không được tuôn ra nói tục, Hạ Minh có chút khiếp sợ nhìn xem bốn phía có không nói ra được chấn động. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Giang Lai cũng tắm xong, làm cửa được mở ra về sau, Giang Lai từ phòng tắm bên trong đi ra, cái này đập vào mi mắt là một cái kiểu diễm ướt át mỹ nhân. Giang Lai trên thân chỉ mặc một kiện áo choàng tắm, cái kia ướt sũng mái tóc có chút kéo lên, óng ánh giọt nước có còn chưa khô cạn, cái kia gương mặt tinh xảo xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt, cái này khiến Hạ Minh một cái cơ linh, nhất là Giang Lai kia đối đùi ngọc không có chút nào thịt thừa, nhìn sáng loáng mềm nhẵn. Để cho người ta thậm chí muốn nhịn không được đi sờ một chút. Giang tiểu thư, Hạ Minh nhìn xem cái này như thế xinh đẹp Giang Lai, nói chuyện cũng có chút đứt quãng, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn hơi đổi, hắn đánh vội vàng nhìn về phía mình thân thể, lại nhìn một chút Giang Lai, Hạ Minh đột nhiên há to miệng. Giang tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ nói rõ cũng bắt đầu nói lắp, hắn đánh thật sự là nghĩ không ra, làm sao Giang Lai hội xuất hiện ở đây, mà lại còn ở nơi này tắm rửa. Đêm qua, ngươi dẫn ta tới a, Giang Lai chớp chớp cặp kia mắt to xinh đẹp, nhịn không được nói. Ta ngươi tới, Hạ Minh cố gắng để cho mình hồi ức chuyện tối ngày hôm qua, đêm qua hắn đánh chỉ biết mình uống nhiều quá, mà lại uống say mềm, cuối cùng chính hắn cái gì cũng không biết. Dầm, nghĩ đến mình ở chỗ này, lại nghĩ tới Giang Lai ở chỗ này, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn chừng lấy Giang Lai, nói. Giang tiểu thư ta hôm qua, đêm qua. Không có đối ngươi làm những gì à, ngươi còn muốn phải làm những gì? Giang Lai con mắt chỗ sâu hiện lên một tia danh mãnh ý cười mỉm mà hỏi. Bành, Hạ Minh trong nháy mắt há to miệng, ngươi còn muốn làm những gì? Ngươi còn muốn làm những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói này nghe, làm sao đều giống như mình đối nàng làm cái gì, trong lúc nhất thời, Hạ Minh thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Chẳng lẽ, ta hôm qua thật đối nàng, cách chương?